mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30-10. Người đều té xỉu, Lận Vân cũng không hảo trực tiếp đem người đánh thức tiếp tục thẩm vấn. Hắn làm Cảnh Văn Trạch đem người xách đến một bên đi. Chờ cơm nước xong lại nói, hôm nay giữa trưa lẩu cay hương vị thực không tồi. Lận Vân khó được ăn nhiều một ít, chờ cơm nước xong, bọn họ cũng không đem kia người chơi sách hồi ký túc xá. Bởi vì đột nhiên trời mưa, rõ ràng phía trước còn tinh không vạn lý. Kết quả chuông tan học một tá, nháy mắt mây đen dày đặc mưa to tầm tã. Lận Vân đứng ở cửa quan sát trong chốc lát màn mưa. Hoài nghi này vũ từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu. Chỉ cần tan học liền sẽ bắt đầu hạ, cảnh tượng như vậy làm Lận Vân nhớ tới trên mạng truyền lưu. Chuyện cười, nói mỗi lần ra cửa phía trước đều tinh không vạn lý. Vừa ra khỏi cửa vậy bắt đầu trời mưa, đương đại sinh viên cũng oán giận quá, đi học thời điểm không mưa, vừa tan học lập tức trời mưa, cũng không biết hắn kia mấy cái bạn cùng phòng buổi sáng ra cửa phía trước mang đồ che mưa không có. Theo lý thuyết trải qua tối hôm qua giáo huấn, hẳn là sẽ không tái phạm choáng váng. Nhìn xem chung quanh những cái đỏ NPC đi, bọn họ tùy thân mang theo đồ che mưa, đều dưỡng thành thói quen. Thực rõ ràng đột nhiên trời mưa là hàng ngày thao tác. Lận Vân ra cửa trước khiến cho Cảnh Văn Trạch mang lên đồ che mưa, nhưng hắn cũng không phải thực thích dầm mưa lên đường. Hơn nữa mang theo một con tin không quá phương tiện. Ít nhất đến đem con tin thẩm vấn xong rồi lại hồi phòng ngủ, liền ở bên này tìm một chỗ đi. Vừa lúc bên ngoài đang mưa, lộng điểm nước mưa tới đem hắn tưới tỉnh, Lận Vân nói, Cảnh Văn Trạch lập tức chấp hành lão đại mệnh lệnh, đem Trương Thư Ân sách đến góc đi, cũng lười đến tiếp nước mưa, trực tiếp cả người ném vào trong mưa. Này vũ quà lớn, không vài giây đối phương đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Mái hiên hội tụ mà xuống cột nước vừa lúc dừng ở trên mặt hắn. Bùm bùm liên miên không dứt, ngạnh sinh sinh đem hắn cấp tạp tỉnh, người vừa tỉnh. Cảnh Văn Trạch liền lập tức đem hắn xách tiến vào, miễn cho hắn tìm cơ hội chạy trốn. Gia hỏa này quá có thể chạy, phía trước cho hắn trốn rất nhiều lần. Lần này tuyệt đối không thể lại thất thủ. Trương Thư Ân run lập cập, cảm giác chính mình cả người lạnh lẽo. Hắn thực mau ý thức đến đã xảy ra cái gì, hoảng sợ mà nhìn ngồi ở trước mặt hắn Lận Vân, nếu tỉnh. Vậy thành thật công đạo ngươi là như thế nào tổ đội đi. Lận Vân bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không nói là cái gì hậu quả, chính ngươi minh bạch. Hắn nói một nửa lưu một nửa, kỳ thật đều là nói lung tung, toàn dựa đối phương tự hành não bổ, nếu não bổ không đủ kích thích. Cảnh Văn Trạch còn có thể dùng súng lục giúp hắn hồi ức thực bất hạnh chính là Trương Thư Ân não bổ đích xác thật không đủ kích thích. Hắn thấy Cảnh Văn Trạch cùng Lận Vân cái này quỷ đạt thành hợp tác, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Nghĩ thầm Cảnh Văn Trạch thật là đào mồ chôn mình, cư nhiên bảo hổ lột ra, sớm hay muộn muốn xong, hắn chỉ cần cầu một đoạn thời gian. Là có thể chờ đến đối phương tự chịu diệt vong, đến lúc đó hắn liền an toàn, bất quá việc cấp bách là ổn định này chỉ quỷ. Đừng làm cho nó trước một phen đem chính mình lộng chết. Trương Thư Ân không phải ngốc tử, hắn thực minh bạch hiện giờ hắn so Cảnh Văn Trạch còn muốn nguy hiểm, chỉ là hắn không nghĩ ra cái này quỷ vì cái gì muốn hỏi hắn tổ đội sự tình. Quỷ yêu cầu tổ đội sao? Vẫn là nói Cảnh Văn Trạch tưởng cùng ai tổ đội, vì thế làm ơn này chỉ quỷ tới hỗ trợ lời nói khách sáo. Trương Thư Ân tròng mắt xoay chuyển, theo bản năng liền không nghĩ làm Cảnh Văn Trạch thực hiện được. Nhìn dáng vẻ cái này quỷ cũng không biết chân tướng, kia hắn biên một cái thoạt nhìn đáng tin cậy cách nói. Hẳn là vấn đề không lớn, dù sao bọn họ cũng không thể lập tức liền nghiệm chứng. Đến chờ đến thông quan lúc sau đi hệ thống không gian mới có thể thì thấy hắn hồi lâu không mở miệng. Không cần Lận Vân ý bảo, Cảnh Văn Trạch chủ động liền thượng thủ thế lão đại phân ưu. Gia hỏa này trực tiếp chiếu Trương Thư Ân đầu hung hăng huy một cái tát. cực kỳ giống Hắc Đạo lão đại bên người Tiểu Tuy Tùng. Tưởng cái gì đâu, thành thật công đạo. Trương Thư Ân nghẹn khuất mà nuốt xuống khẩu khí này, nhịn, hắn ra vẻ do dự mà mở miệng, thanh âm thấp thấp, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Ta nói, liền ở hệ thống Thương Thành, phi thường hẻo lánh địa phương, có cái tổ đội đạo cụ bán ra, muốn phiên đã lâu mới có thể phiên đến, hệ thống tìm tòi lục soát không đến, hắn nói xong. Còn diễn đặc nhiều mà dùng không cam lòng oán hận ánh mắt liếc Cảnh Văn Trạch một chút. Kỹ thuật diễn đã treo lên đánh đông đảo NPC cùng với Cảnh Văn Trạch cái này cặn bã, nhưng mà Lận Vân hoàn toàn không có bị hắn lừa đến. Đã nói rồi, Lận Vân hiểu một chút phi biểu tình tri thức, loại này không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện biểu diễn trong mắt hắn phi thường vụng về. Hơn nữa liền tính quang từ logic tới xem, hắn cái này biểu hiện cũng có chút không bình thường, gia hỏa này luôn luôn là cái tiểu tâm quyết. Đoán người như vậy phi thường tức thời, nếu đúng như hắn theo như lời tổ đội đạo cụ ai đều có thể lộng tới nói. Hắn không cần phải do dự không chịu nói. Hắn không phải cái sẽ bởi vì oán hận liền hành động theo cảm tình người. So với chọc giận Lận Vân, hắn hẳn là sẽ không nói hai lời lựa chọn theo thật đã cáo, nhưng hắn hiện tại lại tình nguyện biên. Nói dối cũng không chịu báo cho chân tướng. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Tổ đội đạo cụ rất khó đến. Hắn luyến tiếc nhường ra đi. Cho nên hắn nguyện ý mạo nhất định nguy hiểm. Còn tưởng thuận tiện hố Cảnh Văn Trạch một phen, Lận Vân cho Cảnh Văn Trạch một ánh mắt. Ý bảo hắn tới điểm tàn nhẫn, Cảnh Văn Trạch tinh thần rung lên. Lập tức móc ra hắn tác phẩm nghệ thuật súng lục, hướng tới cách đó không xa một thân cây ấn xuống cò súng. Giây tiếp theo, phanh, một tiếng, nào đó từ thụ 3 mét ngoại trải qua học sinh nổ thành thịt nát, Lận Vân. Ngoặc kép, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, Trương Thư Ân, ngoặc kép, ngươi làm gì? Lận Vân khóe miệng trừ trừ, nhỏ giọng hỏi, học sinh làm sai cái gì? Ngươi muốn như vậy đối hắn, Cảnh Văn Trạch đầu óc vừa kéo. Theo bản năng không nghĩ thừa nhận chính mình là bắn chặt. Vì thế hắn mộc mạc, nói rồi há mồm liền tới. Lão đại, nhìn đến ta vì ngươi tạc pháo hoa sao? Có đẹp hay không? Ngoặc kép, câm miệng, tốt. Cảnh Văn Trạch câm miệng, vây xem toàn bộ hành trình Trương Thư Ân lại là thật sự. Bị dọa thảm. Hắn hoàn toàn không ý thức được hai người đây là đang nói vui đùa lời nói. Thật cho rằng Cảnh Văn Trạch ở tạc thịt người pháo hoa cấp Lận Vân xem. Rốt cuộc Lận Vân ở trong mắt hắn chính là một con quỷ. Quỷ sẽ ái xem loại đồ vật này thực bình thường, hắn run run rẩy rẩy mà há miệng thở dốc lại nhắm lại. Sau một lúc lâu không có thể ra tiếng, chính là đỉnh Lận Vân tràn ngập thâm ý ánh mắt, hắn lại không dám trì hoãn. Một hồi lâu rốt cuộc cưỡng bách chính mình bài trừ một câu. Tổ đội đạo cụ, ở Tiêu Hàn trong tay. Lận Vân căn bản không muốn nghe. Trực tiếp đối Cảnh Văn Trạch nói. Tạc hắn tay, được rồi. Cảnh Văn Trạch lập tức đồng ý. Hứng thú bừng bừng mà liền phải động thủ. Trương Thư Ân hét lên một tiếng. Ở ta nơi này. Đều cho các ngươi. Không cần bắn ta a. Nói hắn từ hệ thống trong bọc móc ra ba cái đạo cụ ném hướng Lận Vân. Sau đó xoay người hoảng sợ không thôi mà chạy. Toàn bộ hành trình không dám quay đầu lại. Lận Vân nhặt lên ba cái đạo cụ bỏ vào hệ thống bao vây lúc sau. Rốt cuộc có thể thấy chúng nó miêu tả. Xác định bên trong xác thật có tổ đội đạo cụ. Hắn gật gật đầu, nếu đồ vật đều bắt được, liền tạm thời phóng hắn một con ngựa. Dù sao gia hỏa này nháo không ra cái gì chuyện xấu tới. Về sau có rảnh lại nhổ cỏ tận gốc cũng không muộn. Lúc này mưa to còn rơi xuống đâu. Hai người bọn họ thật sự không vui dầm mưa truy người, Trương Thư Ân cũng không có phát hiện điểm này. Hắn cho rằng Cảnh Văn Trạch còn ở sau người truy chính mình. Dùng ra ăn nãy sức lực chạy như điên. Không biết chạy bao lâu. Phía sau rốt cuộc không có động tĩnh. Hắn bừng tỉnh ngẩng đầu chung quanh, phát hiện chính mình chạy tới hẻo lánh mỹ thuật học viện khu dạy học trước trong lâu thường thường. Truyền đến bọn học sinh nói chuyện động tĩnh, cũng có học sinh top 5 top 3 từ cửa đi ra. Hắn tức khắc bừng tỉnh, hình như là tan học, bọn học sinh nên đi ăn cơm trưa. Cảnh Văn Trạch không có đuổi tới nơi này. Phụ cận cũng không có gì kỳ quái đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, một đầu chui vào trong lâu, tính toán tìm một chỗ nghỉ trưa một chút. Ký túc xá là trở về không được. Tối hôm qua hắn hồi ký túc xá thời điểm liền gặp được Cảnh Văn Trạch. Còn hảo hắn phản ứng mau tránh lên, không làm đối phương thấy hắn. Hiện tại hắn chạy trốn quá xa, Cảnh Văn Trạch có lẽ đang ở ký túc xá đổ hắn. Hắn thật sự không dám trở về, dù sao ngày hôm qua cùng hôm nay buổi sáng hắn chính là tùy tiện tìm phòng học đợi, này đó phòng học hẳn là rất an toàn, cho dù có vấn đề hắn cũng có thể kịp thời chạy thoát. Dứt khoát liền ở chỗ này nghỉ trưa, hắn tìm mấy chương ghế dựa đua ở bên nhau nằm trên đó. Thoải mái mà thở phào một hơi, bạn ngoài cửa sổ xôn xao tiếng mưa rơi nhắm hai mắt lại. Mệt chết hắn. Hắn đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ phía trước. Hắn còn ở trong lòng nghĩ, Cảnh Văn Trạch chết chắc rồi, con quỷ kia khẳng định sẽ không bỏ qua trước mắt thịt mỡ. Gia hỏa này cũng thật xuẩn, nhưng hắn cũng không biết. Ở hắn ngủ say qua đi lúc sau, phòng học ngoại hành lang bỗng nhiên vang lên một đạo đát. Đát, đát tiếng bước chân, tiếp theo là đạo thứ hai hối nhập, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nhà ăn cửa, đều có cái gì đạo cụ? Cảnh Văn Trạch tò mò mà tiến đến Lận Vân bên người, Lận Vân một đám xem qua đi. Nghiên cứu minh bạch lúc sau mới lấy ra tới cho hắn giảng giải, tổ đội đạo cụ là một cái tiểu tấm. Các, ở mặt trên ký tên liền có thể tổ đội, hạn mức cao nhất là 3 người, cũng có thể chính mình đơn độc viết thượng mặt khác 2 người tên. Sau đó bên kia trở lại hệ thống không gian lúc sau sẽ thu được dò hỏi có đồng ý hay không tổ đội. Tin tức, đồng ý lúc sau là có thể tổ đội, ngoạn ý nhi này kỳ thật có thể dùng để tìm người. Nếu có thất lạc bạn bè thân thích, dùng biện pháp này là có thể gặp lại, bất quá cùng tên người có điểm nhiều. Cho nên tấm các thượng còn có tuyển điền nội dung, tỉ như quê quán giới tính tuổi linh tinh. Phương tiện chân tuyển, nếu vẫn là có cùng tên nói, sẽ cho mấy cái ảnh chụp làm ngươi từ bên trong chọn ngươi muốn tìm vị kia, Lận Vân cùng Cảnh Văn. Trạch đương nhiên là không có gì bạn bè thân thích yêu cầu liên hệ. Lận Vân chính mình là quan hệ gần thân nhân đều qua đời. Bằng hữu cũng không mấy cái, đều là hời hợt chi giao. Cảnh Văn Trạch hắn cha mẹ nhưng thật ra còn khỏe mạnh. Nhưng hai người là thương nghiệp liên hôn quan hệ lãnh đạm. Liên quan đối hắn đứa con trai này đều không nóng không lạnh, ở phát hiện Cảnh Văn Trạch một chút. Thương nghiệp đầu óc đều không có lúc sau. Hắn liền tao ngộ nuôi thả. Trong nhà thường xuyên có các loại tư sinh tử xuất nhập. Có rất nhiều phụ thân có rất nhiều mẫu thân. Sau lại Cảnh Văn Trạch liền dọn ra đi chính mình ở. Sau đó bắt đầu trời Nam biển Bắc mà du lịch. Chơi các loại cực hạn vận động tìm kích thích. Cảnh Văn Trạch đi đoạt lấy một chi bút trở về. Hai người ở tấm các thượng viết thượng tên của mình, thẳng đến thấy rõ Lận Vân ký tên. Tiếp theo mới biết được lão đại tên thật nguyên lai không phải Lăng Vân mà là Lận Vân. Hắn u oán mà nhìn về phía Lận Vân, tuy rằng trước kia liền có nghĩ tới kia có thể là giả danh. Nhưng là hai người bọn họ đều như vậy chín. Lão đại vì cái gì vẫn luôn không nói, nếu không phải hiện tại giấu không nổi nữa, hắn có phải hay không sẽ vĩnh viễn gạt. Lận Vân cũng ý thức được vấn đề này, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta đã quên, như vậy khô cằn ba chữ, không hề có thành ý, nhưng là Cảnh Văn Trạch lại cao hứng lên, vui vẻ tiếp nhận rồi loại này cách nói. Hảo hống đến không được tấm các thượng nguyên bản tên bị Lận Vân cấp lau. Tuy rằng kia mấy cái tên là dùng bút lông viết, nhưng là một mạt là có thể lau sạch, phi thường không bền chắc. Lận Vân tâm nói xem ra về sau đến đem thứ này thích đáng an trí ở trong bọc. Dễ dàng không cần lấy ra tới, thiêm song tự. Hệ thống nhắc nhở tổ đội thành công. Cảnh Văn Trạch rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn lắp bắp mà mở miệng tỏ vẻ tưởng chính mình tự mình bảo quản cái này đạo cụ. Lận Vân nhìn hắn hai mắt, đưa cho hắn, không cần phải nói hắn đều biết Cảnh Văn Trạch đánh cái gì chủ ý. Còn không phải là sợ hắn lại tìm cái tiểu đệ lại đây tranh sủng sao? Nhưng Lận Vân cũng không có tìm hai cái tiểu đệ tính toán. Một cái Cảnh Văn Trạch đã đủ dùng, cho nên không sao cả có cho hay không hắn, kế tiếp hai cái đạo cụ đều là bình thường đạo cụ. Tác dụng không lớn, so ra kém Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch chính mình thông quan bắt được. Một cái là ẩn thân y, nhưng chỉ có thể ẩn thân 10 giây, một ngày có thể sử dụng một lần, mỗi ngày không điểm trọng trí sử dụng số lần. Một cái khác càng dâu ria, gọi là thông quan bí bảo, nghe tới rất tuyệt đúng hay không? Nhưng nó tác dụng kỳ thật chỉ là có thể gia tăng người nắm giữ ngẫu nhiên gặp được cùng phó bản lợi. Hại nhất người chơi tỷ lệ mà thôi, nếu người nắm giữ có thể nắm lấy cơ hội cùng đại lão tương giao, là có thể đáp thượng thông quan đi nhờ xe, nhưng mà, còn có một loại tình huống là, đại lão cùng phía chính mình là người đối diện, thường xuyên ngẫu nhiên gặp được hậu quả chính là sẽ hố chết chính mình. Tỷ như Trương Thư Ân, hắn chính là thực tốt ví dụ, Lận Vân cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì có thể thường xuyên ngẫu nhiên gặp được đối phương, hóa ra là cái này đạo cụ ở quấy phá, tuy rằng bị đạo cụ cho rằng là phó bản nội lợi hại nhất người chơi làm hắn có điểm thụ sủng nhược kinh, nhưng là này hiệu quả cũng qua hố đi. Nếu Lận Vân vẫn luôn là phó bản lợi hại nhất người chơi, kia cái này đạo cụ ở trong tay hắn liền không có biện pháp phát huy bất luận cái gì tác dụng. Nếu phó bản có mặt khác lợi hại người chơi, nói thật Lận Vân cũng không phải rất muốn thấu đi lên ôm đùi. Không cái này tất yếu, hơn nữa rất nhiều đại lão xác thật khó ở chung, Lận Vân ghét bỏ mà đem ngoạn ý nhi này đưa cho Cảnh Văn Trạch, ngươi quay đầu lại cầm đi hỏi một chút hệ thống ngoạn ý nhi này có thể hay không cho ngươi gán nợ. Có thể thiếu một chút là một chút, hảo, Cảnh Văn Trạch không có gì ý kiến. Trực tiếp nhét vào trong bọc, bên ngoài vũ vẫn là không có đỉnh xu thế. Lận Vân đành phải không tình nguyện mà mặc vào áo mưa thay giày đi mưa. Cùng Cảnh Văn Trạch cùng nhau hướng ký túc xá đi đến. Còn hảo bọn họ tuyển cái này nhà ăn khoảng cách ký túc xá tương đối gần. Đi trở về đi chỉ cần 5 phút chờ trở lại phòng ngủ. Cảnh Văn Trạch lập tức chạy tới đổ bồn nước ấm lại đây. Cấp Lận Vân phao chân. Lận Vân tay chân phi thường dễ dàng lạnh lẽo. Nếu không phao nước ấm nói, hắn chân thật lâu đều ấm không trở lại. Giày đi mưa vẫn là quá lạnh chút. Hắn lúc này cảm thấy chân phi thường khó chịu. Phao vào trong nước mới một lần nữa sống lại đây, về sau không ra đi ăn cơm, Lận Vân buồn bực mà. Nói, chính là không ra đi ăn nói. Chỉ có thể múc cơm trở về ăn chữ hàng. Trong bọc đồ ăn tuy rằng còn có không ít, nhưng hạn sử dụng thực thành vấn đề. Bất quá Lận Vân hôm nay buổi sáng lấy ra tới cơm sáng vẫn là ấm áp. Cùng bỏ vào đi thời điểm không nhiều ít khác biệt. Hắn hoài nghi bao vây sẽ kéo dài vật phẩm hạn sử dụng, nhưng là Lận Vân vẫn là rất muốn ăn canteen nào đó sang quý cửa sổ đồ ăn. Cũng may có chút phương tiện đóng gói có thể cho Cảnh Văn Trạch hoặc là khác NPC học sinh đi mua mang về tới, nhưng có chút muốn chính mình tuyển liền không có phương tiện. Tỷ như lẩu cay, có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một lần, nghĩ đến đây. Lận Vân sửa miệng. Về sau chọn đi học thời gian đi, ăn xong thừa dịp còn không có tan học chạy nhanh trở về. Cảnh Văn Trạch cảm thấy có đạo lý. Như vậy cũng không tồi, nhưng là cơm chiều sẽ ăn đến có điểm sớm, còn phải thêm cái bữa ăn khuya, bọn học sinh trạng vạng tan học điểm là 18:05. Nếu trước tiên ăn cơm nói, hiện tại đầu hạ, xác thật có điểm sớm, Ly Thiên còn rất sớm, cũng may bữa ăn khuya hảo giải quyết. Các loại ăn vặt đều ok, thật sự không được còn có thể mua nhà ăn ăn vặt tác trong bọc. Có thể giữ ấm đâu, hai cái rõ ràng ở chơi trò chơi sinh tồn người. Liền thức ăn vấn đề liền như vậy hàn huyên nửa ngày. Liêu xong lại tiến vào suy sút chơi game hình thức, sau đó là ngủ trưa, tỉnh ngủ tiếp tục chơi game, tiếp theo đi ra ngoài ăn cơm, không biết có phải hay không chủ thần nhìn không được. quyết định phải cho này hai cái thay đổi trò chơi tính chất ra hỏa một chút nhan sắc nhìn một cái. Lận Vân chơi game chính đánh tới cao hứng thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng đập cửa, đương nhiên, cái này, nghe thấy cũng không phải Lận Vân nghe thấy. Hắn trầm mê trò chơi căn bản không phát hiện, ngũ cảm nhạy bén Cảnh Văn Trạch đầu tiên phát hiện cái này tình huống. Sau đó nói cho Lận Vân một tiếng, Cảnh Văn Trạch có điểm cảnh giác. Có phải hay không cái kia tiểu cao vóc tới? Trong miệng hắn tiểu cao vóc chính là Tống Hạo, Lận Vân nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này vẫn là đi học điểm đâu, tức khắc ý thức được tình huống không thích hợp, Tề An cùng Tống Hạo đều sẽ không trốn học, Lý Tân Chiết khó mà nói, nhưng là bình thường dưới tình huống hắn cũng sẽ không chạy loạn. Cảnh Văn Trạch kia hai đồng đội tuy rằng trốn học, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tới Cảnh Văn Trạch gõ cửa. Thậm chí ước gì trốn đến càng xa càng tốt, cho nên cái này gõ cửa người, khẳng định là NPC, mà NPC, không có việc gì là tuyệt đối sẽ không tới tìm người chơi. Lận Vân phản ứng đầu tiên chính là hắn cùng Cảnh Văn Trạch trốn học bị lão sư tìm tới môn. Nhưng là xen vào lão sư cũng không sẽ cùng hắn so đo. Bởi vậy hắn cho rằng Cảnh Văn Trạch tương đối nguy hiểm. Nghĩ nghĩ. Hắn đề nghị, nếu không ngươi trốn đi, ta giúp ngươi ứng phó. Đây là phi thường hữu hiệu ứng đối sách lược, nhưng là Cảnh Văn Trạch không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Không được, vạn nhất bên ngoài không phải NPC là người chơi đâu. Ngươi không phải nói cái kia ai đối với ngươi có ý kiến sao? Ta không thể thả ngươi một người mở cửa, quá nguy hiểm, Lận Vân cười cười. Tắt đi di động từ trên giường bò xuống dưới, cũng không có kiên trì, vậy cùng nhau đi, dù sao liền tính là NPC lại đây tìm phiền toái. Hắn cũng có thể ngăn chờ, Cảnh Văn Trạch có hay không trốn đi vấn đề đều không lớn. Gia hỏa này cư nhiên còn nhớ hắn an nguy, không bạch đau hắn, hai người đồng loạt đi tới cửa. Lận Vân thử thăm dò hỏi, ai? Ngoài cửa không ai nói chuyện, rốt cuộc là ai? Lận Vân hơi hơi nhíu mày. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định tới chính là cái NPC. Nhưng là không nói lời nào liền rất kỳ quái, chính là lần này ngoài cửa vẫn như cũ lặng yên không? Một tiếng động, chỉ là cách trong chốc lát lại gõ gõ cửa. Rất có không mở cửa liền không rời đi tư thế, Cảnh Văn Trạch bực. Hắn lão đại hỏi chuyện đâu dám không đáp, quá kiêu ngạo. Vì thế hắn hung ba ba mà hướng về phía ngoài cửa hô. Có việc nói sự, không có việc gì lăn. Tiếng đập cửa tựa hồ bị chấn tới rồi. Đốn một cái chớp mắt, nhưng là không bao lâu. Người nọ lại lần nữa gõ lên. Lần này gõ đến lộn xộn thập phần cuồng bạo. Còn siêu cấp vang, nhiễu dân đến lợi hại. Lận Vân cảm thấy có điểm đau đầu. Xem ra không mở cửa là không được. Hắn đối Cảnh Văn Trạch nói. Vậy mở ra nhìn xem là thần thánh phương nào đi, Cảnh Văn Trạch không nói chuyện. Lại chủ động vươn tay, một bên che chở Lận Vân một bên mở ra môn, môn là trong chiều khai, cho nên ngoài cửa người cũng không có bị mở ra ván cửa bia đi ra ngoài. Vẫn luôn nhẹ nhàng mà đứng ở nơi đó, nhưng là ở cửa mở một cái chớp mắt, đối phương lại đột nhiên chiều bên này đánh tới, một đôi tay thượng móng tay tiêm trường như chùy thứ. Hung hăng hướng tới Lận Vân phương hướng chọc lại đây, hiển nhiên là có dự mưu, hơn nữa mục tiêu phi thường minh xác, chính là Lận Vân. Cảnh Văn Trạch kinh hãi, không nói hai lời chặn ngang bế lên Lận Vân, mang theo hắn tật lui về phía sau vài bước. Lận Vân cũng không biết đã xảy ra cái gì, liền cảm giác trên eo căng thẳng, sau đó bị mang theo bay nhanh lui về phía sau, chờ hắn hoãn quá mức lui tới trước nhìn lại thời điểm. Liền nhìn thấy người không người quỷ không quỷ Lý Tân Chiết. Hắn sửng sốt một chút, suýt nữa không nhận ra tới. Lý Tân Chiết lúc này trước mắt thanh hắc môi xanh tím. Rất giống là cái thức đêm ngao đến tinh tận nhân vong sau thi thể. Đôi tay kia thượng móng tay cũng là tím đen sắc, phiếm điểm xấu ánh sáng, Lý Tân Chiết đây là đã chết đi. Sau khi chết biến thành quỷ, chính là vì cái gì muốn tới tìm hắn. Lận Vân một đầu vấn an, hắn tự hỏi chính mình cùng Lý Tân Chiết giao thoa không nhiều lắm, đối phương hẳn là không bị chết sau đều đồi hắn nhớ mãi không quên. Vẫn là nói hắn quá đến quá thoải mái, làm Lý Tân chết trong lòng không cân bằng, cho nên thành quỷ cũng muốn tới trộn lẫn rớt hắn ngày lành. Bên kia Cảnh Văn Trạch cũng là nghĩ mà sợ không thôi. May mắn hắn kiên trì muốn bồi Lận Vân, bằng không lúc này Lận Vân đã lạnh, hắn tức giận không thôi mà chừng hướng Lý Tân chết. Tâm nói cái này NPC cái gì tật xấu, như thế nào không ấn lưu trình đi. Không phải hẳn là tiên lễ hậu binh, cấp Lận Vân một cái móc ra khăn giấy ho ra máu cơ hội sao? Quá mức, Cảnh Văn Trạch cho nhà mình lão đại một ánh mắt, làm hắn chạy nhanh nhân cơ hội ho ra máu. Chính mình tắc buông hắn ra, độc thân nhằm phía Lý Tân Chiết biến thành quỷ lúc sau Lý Tân Chiết thân thủ hảo rất nhiều. Cùng Cảnh Văn Trạch đánh lên tới trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không như thế nào rơi xuống. Phong, bởi vì Lận Vân trên đường hô một câu làm hắn tiểu tâm cái kia móng tay. Hắn hoài nghi móng tay thượng có thi độc, Cảnh Văn Trạch vì tránh đi móng tay, mới không có cách nào lập tức áp chế Lý Tân Chiết, hắn còn ở tìm cơ hội muốn dùng súng lục. Chỉ là Lý Tân Chiết tốc độ thực mau, lấy Cảnh Văn Trạch rác rưởi chính xác căn bản đánh không trúng đối phương. Còn dễ dàng ngộ thương bên cạnh Lận Vân cùng với bọn họ thật vất vả bố trí tốt phòng ngủ. Cảnh Văn Trạch có ý thức mang theo hắn hướng ngoài cửa chạy. Vì thế ký túc xá có thể may mắn thoát khỏi. Hai người ở trên hành lang đánh đến khi thế ngất trời, thời gian càng lâu. Đối Lý Tân Chiết liền càng bất lợi. Chính hắn cũng phát hiện chuyện này. Lập tức tức muốn hộc máu lên, dùng móng tay bức lui Cảnh Văn Trạch lúc sau. Hắn không có lại tiếp tục dây dưa, chạy xa một ít, lạnh lùng mà nhìn Cảnh Văn Trạch phía sau tham đầu tham não Lận Vân ngươi đừng đắc ý. Hắn oán hận mà cắn răng, ta hiện tại biết vì cái gì NPC đều ưu đãi ngươi. Lận Vân dừng một chút, nga, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta cũng rất muốn biết là vì cái gì, Lý Tân chết mắt điếc tai ngơ. Chỉ đương Lận Vân là ở mạnh miệng, hắn khinh miệt cười, một bộ nắm giữ đại bí mật bộ dáng, nếu không phải phía trước hắn vô ý bị quỷ lộng chết. Hiện tại cũng sẽ không tiến vào NPC trận doanh. Sau đó biết được như vậy nhiều bí mật, theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ bị phân phối đến mặt khác phó bản đi. Nhưng hắn sấn tiền bối không chú ý trộm chuồn ra tới. Liền vì tìm Lận Vân phiền toái, trước kia hắn không hiểu Lận Vân dựa vào cái gì sống như vậy thoải mái, hiện tại hắn thẳng đến, chính là hắn lại càng thêm ý nan bình, dựa vào cái gì hắn liền phải đau khổ dẫy dụa, Lận Vân lại có thể nhẹ nhàng thật đem cái này đương một hồi trò chơi, người sợ nhất chính là ý nan bình, cho nên hắn đầu óc nóng lên liền chạy ra tới. Mạo bị hệ thống ghi tội nguy hiểm cũng muốn lăn lộn Lận Vân một phen. Hắn cảm thấy Lận Vân đương người chơi đương đến quá thoải mái. Hắn chỉ có trở về đương NPC mới không có biện pháp giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì NPC có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chỉ tiếc, kỹ không bằng người, thành NPC cũng đánh không lại Lận Vân bên người hộ vệ giáp. Hắn thấy Lận Vân vẻ mặt phong khinh vân. Đạm. Càng thêm phẫn nộ, tiếng nói bén nhọn mà quái kêu lên, ngươi cũng bất quá chính là ỷ vào thân thể kém nơi nơi chiếm tiện nghi ăn vạ cầu mà thôi. Nếu không phải chủ thần nói ai lộng chết ngươi ai liền phải gánh vác ngươi tai nạn lao động bồi. Thường Kim, ngươi cho rằng những cái đó NPC sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Hắn lời này coi như là long trời lở đất, nếu người chơi có thể nghe thấy nói. Khẳng định sẽ tam quan tạc nước, nhưng mà, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch trong mắt Lý Tân Chiết, tất tất tất tất tất, tất tất tất tất tất tất, tất tất tất tất tất tất tất tất. Hai người, ngoặc kép, hắn rốt cuộc nói gì đó a? Hảo muốn biết a, vì cái gì bị che chắn? Phạt vui vẻ bằng gạch dưới bằng cuối cùng, Lý Tân Chiết mang theo tất tất tất bối cảnh bị tới rồi thể dục lão sư kéo đi rồi. Lão sư trước khi đi còn đối Lận Vân cười làm lành hảo sau một lúc lâu. Một bộ đau đầu đến không được bộ dáng, rất giống là bị hùng hài tử hố xui xẻo ra trường. hắn thật là phục cái này tân nhân. Đều biết lộng chết Lận Vân muốn chính mình gánh vác tai nạn lao động bồi thường kim. Như thế nào còn dám tới trêu chọc nhân gia? Là tích phân nhiều đến dùng không xong một hai phải tạo phúc mà ốm sao? Có như vậy nhiều tiền thỉnh trước tạo phúc hắn thể dục lão sư cảm ơn. Bởi vì gia hỏa này chạy trốn ra tới làm sự tình duyên cớ. Hắn cái này trông coi bất lợi tiếp dẫn người bị giám thị hệ thống phạt 100 tích phân khoản. Kia chính là 100 tích phân A. Quả thực là một số tiền khổng lồ. Hắn hiện tại tâm hào đau. Hoàn toàn không nghĩ nói chuyện nhưng hắn vẫn là muốn nỗ lực hướng Lận Vân lộ ra một cái hiền lành. Mỉm cười, ý đồ lấy này chứng minh chính mình cùng Lý Tân Chiết cái này ngốc xoa không có bất luận cái gì quan. Hệ, ngốc xoa làm hết thảy sự tình đều cùng hắn vô dưa. Không cần giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Chờ trở về hắn liền tấu tiểu tử này một đốn. Sau đó đem phạt tiền từ tiểu tử này trong tay cấp moi trở về. Hắn không phải tiền nhiều sao? Hừ hừ, hai người đặc biệt làm ầm ĩ mà rời đi. Lý Tân Chiết toàn bộ hành trình phi thường không phối hợp. Thẳng đến bị thể dục lão sư hung hăng gõ một chút đầu mới an phận xuống dưới, Lận Vân như suy tư gì. Mà nhìn hai người bọn họ bóng dáng, trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hết chương.